Long Vương trở lại, chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 688 Tần Niên mới lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Thần Ngang Thần điều trị cho Tiểu Hắc xong cũng đi nghỉ ngơi mà Quỷ Lịch cũng đã mua cho anh một cái điện thoại di động mới, gắn cả thẻ SIM rồi. Giang Thần mới chợp mắt không được bao lâu, Quỷ Lịch đã tới gọi anh dậy, nói. Chủ soái, có điện thoại gọi tới rất nhiều lần. Giang Thần xoay người ngồi dậy, nói. Đưa đây, Quỷ Lịch đưa điện thoại tới. Giang Thần vừa thấy là Tần Niên gọi tới, nhấc máy hỏi. Quản gia Tần, sao thế, có phải là bên Giang Trung đó xảy ra chuyện gì không? Cậu chủ, thật ra không có chuyện gì cả, chỉ là mới vừa này cô Sở Sở có tới tập đoàn Giang Long tìm cậu, cả người cô ấy đều ướt sũng, giống như là vừa mới xảy ra chuyện gì đó. Tôi có hỏi nhưng cô ấy lại không nói gì. Biết rồi, Giang Thần cúp máy, nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi trưa rồi. Anh cầm lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa, sau đó mới gọi điện thoại cho Đường Sở Sở. Đường Sở Sở đang đi lang thang trên đường, cô không biết đi về nơi nào, cũng không biết bước kế tiếp nên làm gì. Điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn, là Giang Thần gọi tới. Cô bắt máy, ông xã, sao thế? Giang Thần nói, Sở Sở, mấy ngày anh ra ngoài có nhiều chuyện rất bận, vẫn không có gọi điện thoại cho em báo bình an. Bây giờ có thời gian mới gọi về báo cho em, đúng rồi, nhà không có chuyện gì chứ? Không, không có chuyện gì cả, có thể có chuyện gì được chứ? Đường Sở Sở chưa nói. Chuyện này Giang Thần không giải quyết được, tiền của Giang Thần làm ra tất cả đều đưa cho cô. Hiện tại cô đang cần một số tiền trên trời. Bà xã, có chuyện gì em nhất định phải nói với anh biết không? Chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được, chuyện bên đây của anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong thôi, chừng 10 ngày nữa cũng có thể trở lại rồi. Anh cố làm việc cho tốt, trong nhà không có chuyện gì cả, anh đừng lo lắng. Đường Sở Sở cúp máy xong, cô bật khóc, ngồi xổm xuống trên đất mà khóc giống lên. Cách chương.